Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 811, dắt chó. Hạ Minh không chút do dự nhất thương đánh chết hai cái này gia hỏa. Hai cái này gia hỏa không thể tha thứ, cho nên phải chết. Sau đó Hạ Minh đem hai cái này gia hỏa trên thân vẩy một chút thuốc bột. Hai cái này ra hỏa cũng giống như người ta bốc hơi một dạng, trực tiếp biến mất, đến mức cái này đem khẩu súng, Hạ Minh thì là thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hôm nào tiêu hủy đi, giải quyết ra hỏa này về sau, khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh lại là đã đi tới trong trang viên. Lúc này Hạ Minh cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại, nói cho Uông Kiến Lâm Lâm Vãn Tình đã không có chuyện. Giải quyết những chuyện này về sau, Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Bây giờ đã là buổi chiều, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe đến một chiếc điện thoại. "Uy, tỷ phu, mau lại đây cứu người ta." Lúc này đợi thêm trong điện thoại truyền đến Trần Vũ Hàm cái kia tiếng thét chói tai âm, khiến Hạ Minh chán tối đen, nhịn không được nói: "Vũ Hàm, xảy ra chuyện gì?" "Ô ô, tỷ phu, người ta nhìn đến một cái đại lão hổ cùng sư tử." Hai cái này ra hỏa nhe răng trợn mắt nhìn lấy người ta. Người ta sợ hãi, lúc này Trần Vũ Hàm thanh âm bên trong còn làm bộ khóc thút thít, khiến Hạ Minh rất là nghi hoặc, nhịn không được nói: "Ngươi ở chỗ nào?" "Người ta tại ngươi cửa nhà." Trần Vũ Hàm nói, đậu đen rau muống, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Sau đó nói: "Ngươi trước chờ lấy, tiểu hổ cùng tiểu sư sẽ không tổn thương ngươi. Ta đến ngay." Sau đó Hạ Minh nhanh chóng đi đến đại môn này trước. Quả không phải vậy. Lúc này tiểu hổ cùng tiểu sư đều nhe răng trợn mắt nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Đừng nhìn tiểu hổ cùng tiểu sư cái đầu không là phi thường lớn, nhưng là hai cái này ra hỏa thật sự là quá có trấn nhiếp lực. Hướng chỗ đó vừa đứng, vùng rừng rậm như thế kia chi vương khí thế chính là bạo phát đi ra. "Tỷ phu, nhanh lên cứu người ta." Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh về sau, nhịn không được lớn tiếng la lên: "Đến, đến." Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra: "Tiểu hổ, tiểu sư, hai người các ngươi đều đi một bên chơi, đây là người trong nhà." Tiểu hổ cùng tiểu sư nghe về sau nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó xám xịt đi. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là mở to hai mắt, thật không thể tin hỏi: "Tỷ phu, ngươi là làm sao làm được? Vì cái gì hai cái này ra hỏa đi? Hai người bọn họ rất nghe lời. Lần tiếp theo ngươi lại đến thời điểm hai người bọn hắn liền sẽ không cản ngươi." Hạ Minh tùy ý giải thích nói: "Tỷ phu, đây thật là sư tử cùng lão hổ." Trần Vũ Hàm nhịn không được hỏi: "Đó là tự nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì?" Hạ Minh trợn mắt một cái nói: "Sư tử này cùng lão hổ không là bảo hộ động vật sao? Làm sao lại chạy nơi này tới?" Trần Vũ Hàm nói: "Tốt, không đàm luận những chuyện này." Hạ Minh lắc lắc đầu nói: "Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Người ta đương nhiên là nghĩ ngươi." Trần Vũ Hàm mắt to gian rảo nói: "Ngoặc kép chấm ngoặc kép." Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Nhìn đến cô nàng này cũng là một trận đau đầu, khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh nhịn không được hỏi: "Ta nhớ được ngươi không phải muốn lên học sao? Đi học trường học điểm này đồ chơi, tùy tiện học một ít liền sẽ. Đến mức những người kia, từng cái cùng đần độn giống như. Ta mới lười nhác lãng phí thời gian, cho nên ta thì cùng lão sư ba điều quy ước." Trần Vũ Hàm cười hì hì nói: "Ba điều quy ước? Ý gì?" Hạ Minh có chút quá tải đến, nhịn không được hỏi: "Ba điều quy ước, dĩ nhiên chính là cùng lão sư đánh cược nha. Chúng ta học giỏi người đều là có đặc quyền. Tỷ như, ta nói với nàng mỗi một lần nguyệt khảo ta đều sẽ đi thi. Nếu như ta có thể cam đoan thành tích, như vậy chính ta thời gian học tập ta thì chính mình an bài. Trần Vũ Hàm không có vấn đề nói, vậy cần thi thứ mấy? Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng nói, trước năm đi, Trần Vũ Hàm thuận miệng nói, toàn trường toàn năm tên, bởi vì ta thắng, cho nên lão sư mới đáp ứng ta. Ta đi, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh, chính mình tiểu di tử này cũng thật sự là kỳ hoa. Bất quá lão sư này cũng thật sự là, làm sao liền chuyện này cũng dám đáp ứng. Có điều Hạ Minh nhưng lại không biết, chủ yếu là bởi vì Trần Vũ Hàm thật sự là quá làm người nhức đầu. Toàn trường bao quát hiệu trưởng, thì không người nào dám trêu chọc nàng, thậm chí thì liền hiệu trưởng đều bị nàng đùa giỡn qua. Chỉ bất quá Trần Vũ Hàm lại là một chút việc nhi đều không có. Nguyên nhân hay là bởi vì Trần Vũ Hàm thân này sau thế lực. Hạ Minh cũng coi là im lặng, chính mình gì nhỏ cũng thật sự là thật lợi hại, lại có thể bảo trì trước năm, cũng là cái này tư tưởng quá không thuần khiết. Tỷ phu, về sau người ta liền ở lại đây. Bất quá tỷ phu, người ta muốn cùng tiểu hổ bọn họ chơi. Như thế nào mới có thể để bọn hắn nghe lời? Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng, nhịn không được hỏi, ngươi mỗi ngày cho bọn hắn cho ăn điểm ăn ngon. Bọn họ một cách tự nhiên liền nghe lời nói. Hạ Minh thuận miệng nói, cái này tiểu hổ cùng tiểu sư bọn họ đều vô cùng thông minh. Riêng là ăn cái kia dịch dinh dưỡng về sau, càng là có thể nghe hiểu được tiếng người, mà lại kiên quyết phục tùng hắn ra lệnh. Hắn ra lệnh tiểu hổ cùng tiểu sư không nên thương tổn Vũ Hàm. Dạng này liền không sao, đến mức làm sao dày vò, tùy hiện, quá tốt, khiến Trần Vũ Hàm một trận cao hứng. Sau đó chạy đến trong phòng tìm kiếm ăn đi, đến đón lấy hai ngày này. Có Trần Vũ Hàm ở chỗ này, cái này làm cho cả trang viên đều là thêm vào một loại cao hứng khí tức. Hạ Minh cũng nhưng thật ra vô cùng ưa thích bầu không khí như thế này. Mà Lâm Vãn Tình thì là tại loại này kinh hãi trạng thái dưới cũng là đã khôi phục lại. Khiến Hạ Minh cũng là yên tâm không ít. Bây giờ Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cũng ngủ ở trên một cái giường. Khiến Hạ Minh thứ nhất không thể chịu đựng được là chính mình cái này tối sầm đến sớm, lão nhị một thẳng táp, vô cùng khó chịu. Nhưng là nếu là hắn nếu như phải cùng Lâm Vãn Tình câu nói kia, đoán chừng Lâm Vãn Tình cũng sẽ để hắn ăn. Nhưng là hắn không có cưỡng ép động thủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn đến lúc đó để Lâm Vãn Tình tự mình giao cho mình, như thế mới có thể an tâm một điểm. Buổi tối hôm nay, ăn hết bữa tối về sau, Trần Vũ Hàm đưa ra một cái để Hạ Minh làm trợn mắt hốc mồm sự tình. Cái kia chính là cái gọi là dắt chó. Bất quá Trần Vũ Hàm lại là đánh lấy tiêu hóa ăn nhi chiêu bài nói. Tỷ phu, tình tình tỷ, nếu không chúng ta một hồi đi dắt chó à? Hiện tại xuân về hoa nở, khí trời cũng ấm áp. Chúng ta ra ngoài tiêu hóa một chút ăn, dạng này cũng có lợi cho giảm béo. Trần Vũ Hàm trông mong nhìn lấy Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Ếch, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh tâm lý đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn làm sao luôn luôn cảm giác mình cái này gì nhỏ thần thần bí bí. Cũng không biết gì nhỏ đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là chúng ta cũng không có chó a. Hạ Minh nhịn không được nói ra, nơi này xác thực không có nuôi chó, bất quá dưỡng lão hổ cùng sư tử ngược lại là có một cái. Nhưng là ngươi cũng không thể lưu sư tử đi. Thế nhưng là lời kế tiếp lại là để Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Tỷ phu, chúng ta có sư tử a, ngươi muốn lưu sư tử? Khiến Hạ Minh há hốc mồm, mắt trợn tròn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.